Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 808, lực lượng bảo thạch uy lực. Tiva lời nói để Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Tiva lại chưa từng gặp qua chính mình, vì sao nói mình đối với hắn sinh ra uy hiếp? Sau đó Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên nhân là Tiva một loại năng lực là dự kiến tương lai. Chính mình bởi vì muốn theo trong tay hắn được đến tiên kim, khả năng bị Tiva cho tiên đoán đến, mà tại Tiva trong dự ngôn, tại Tiva trong lời nói, hai người rất có thể sinh ra xung đột thậm chí giao chiến qua. Mà Tiva ông địch lại chính mình, vì không giao ra tiên kim, cũng vì bất hòa Tự Nhiên giao chiến, cho nên Tiva muốn tiêu trừ, mà Tiva tiêu trừ biện pháp cũng là trốn đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, bị hắn phát hiện ra. Đương nhiên đây chỉ là Tự Nhiên suy đoán, đây là Tự Nhiên căn cứ Tiva thực lực suy đoán. Tự Nhiên dùng thần niệm dò xét Tiva thời điểm, cũng liền thần cấp hai bên, Tiva tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Dù sao mình thực lực bây giờ có thể chiến bất luận cái gì chân thần trở xuống. Tiva biến thái nhất địa phương cũng là xuyên qua thời không. Dự ngôn thuật, bản thân thực lực có thần cấp uy năng, tại trong vũ trụ cũng coi là siêu cấp cường đại, chí ít có thể địch nổi Lôi Thần, Odin, vân vân, chí ít xuyên qua thời không. Cùng dự ngôn thuật, có thể cho Tiva tiêu trừ rất nhiều tai nạn. Lần này Tiva tiên đoán được chính mình sẽ tới, cho nên trốn đi, láo xưng đi ra ngoài đi. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình cầm giữ có thần niệm, cảm giác được hắn tồn tại. Cái này khiến Tiva không thể không đi ra gặp khách. Ngươi có thể đem ta xem như du khách, Tự Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tiva híp híp mắt, sau đó lấy ra một khối phát ra hào quang màu tím thạch đầu, đưa cho Tự Nhiên. Đã bị ngươi phát hiện, ta biết tránh không khỏi, cũng biết ngươi ý đồ đến. Đây là Tử Tiên Kim, là theo ta một khỏa cổ lão tinh cầu lòng đất khai thác được đến. Cho ngươi đi, ha ha, cùng người sảng khoái nói chuyện cũng là tốt, Tự Nhiên cười ha ha. Tiếp nhận Tiva trong tay hòn đá màu tím, thu nhập trong nạp giới. Trước khi tới, Tự Nhiên còn có chút đau đầu, bởi vì địch nhân không biết, không tốt dự đoán thực lực đối phương. Vạn nhất Tiva mạnh mẽ hơn chính mình, như vậy rất có thể không chiếm được tiên kim. Bây giờ phát hiện Tiva thực lực tổng hợp thần cấp hai bên, lại thêm đối phương tiên đoán chính mình, biết được đánh không lại chính mình, chủ động đưa ra tiên kim. Quá trình này khiến Tự Nhiên phi thường hài lòng. Tiva, đây là vũ trụ linh cầu. Gamora đứng ra, lòng bàn tay xuất hiện kim loại viên cầu. Hoa, Tiva hình đến Gamora trong tay kim loại viên cầu, đột nhiên oa một tiếng, trong giọng nói mang theo sợ hãi thán phục, hai tay mở ra, run nhẹ nhẹ, phụng như chí bảo tiếp nhận kim loại viên cầu, cảm thán nói, thật không thể tin, thật không thể tin. Bên cạnh Star-Lord bọn người, nhìn đến Tiva biểu lộ, có chút nhíu nhíu mày. Tiva đem vũ trụ linh cầu để lên bàn, dùng máy móc cày tiền thuộc hộp, một khỏa hiện ra yêu dị tử sắc lớn chừng ngón cái bảo thạch lơ lửng giữa không trung, nho nhỏ đá quý màu tím bên trong lại có vô cùng năng lượng cường đại phóng xuất ra, chung quanh mấy người đều có thể cảm nhận được bảo thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Loại kia cảm giác thì là tử vong, rất rõ ràng một loại cảm giác tử vong. Đây là cái gì? Star-Lord hỏi. Đá vô cực, Tiva nói ra. Tại vạn vật còn không có sinh ra trước đó, hết thảy sinh ra 6 cái kỳ dị thể. Tại cái kia về sau, vũ trụ sinh ra đại bảo tạc, 6 cái kỳ dị thể thi thể biến thành 6 cái nhỏ bé kết tinh thể. Cũng là nó, Tiva chỉ hiện ra hào quang màu tím lực lượng bảo thạch nói ra. Đá vô cực, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận siêu phàm lực lượng. hủy thiên diệt địa, đá vô cực, đã từng bị một ít người trưởng khống. Bọn họ cầm giữ có đá vô cực, chỉ cần vừa tiếp cận mặt đất, chỉnh hành tinh đều sẽ hóa thành tro tàn. Đã từng một đoạn thời gian, một ít cường đại người điều khiển muốn đem loại năng lực này chiếm thành của mình, hòa tan vào thân thể bên trong, có thể đều không ngoại lệ. Thân thể bọn họ căn bản là không có cách dung nạp loại này lực lượng, trực tiếp biến thành tro bụi. Tiva lời nói, lệnh Star-Lord, Gamora các loại người trong lòng hoảng sợ. Riêng là bên cạnh còn phát ra một cái video, một khỏa tinh cầu bị một ít người khảm nạm tại vũ khí bên trong đá vô cực tiếp xúc. Sau đó đá vô cực liên tục không ngừng phóng thích năng lượng màu tím. Ngắn ngủi vài phút, một khỏa tinh cầu liền biến thành bụi bặm vũ trụ. Người bên cạnh nhìn đến hình tượng này, tất cả đều mồ hôi lạnh đảo lưu. Kinh khủng nhìn chằm chằm khỏa này nhỏ bé bảo thạch. Một khỏa nho nhỏ bảo thạch. Thật có Tiva nói đáng sợ sao như vậy? Thế nhưng là nhìn đến Tiva nghiêm túc biểu lộ, không giống như là nói dối. Star-Lord cùng Gamora kiến thức đến loại này hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhìn nhau, ý thức được loại này đối vũ trụ sinh ra uy hiếp đồ vật. Không cần phải giao cho thu thập người Tiva. Cũng đúng lúc này, nảy sinh biến cố, chỉ thấy Tiva da đỏ thị nữ. Đột nhiên tiến lên một bước, một cái tay nắm chặt lực lượng bảo thạch, dừng tay, Tiva sắc mặt đại biến quát. Ta sẽ không lại mặc cho ngươi bài bố, da đỏ thị nữ mang theo kiên quyết ánh mắt quát. Lực lượng bảo thạch bị da đỏ thị nữ nắm chặt, lực lượng bị kích phát, chỉ thấy da đỏ thị nữ trong cơ thể, mang theo lóng lánh hào quang màu tím. Cùng lúc đó, lực lượng bảo thạch lực lượng lấy da đỏ thị nữ thân thể làm môi giới, triệt để phóng xuất ra. Đầu tiên, da đỏ thị nữ thân thể theo màu tím thấu thể mà ra chôn vùi. Sau đó màu tím triệt để bạo phát, chỗ đến, toàn bộ chôn vùi, mặt đất bắt đầu chấn động, kiên cố kim loại tầng lầu tan rã, hóa thành hư vô, đi, tự nhiên biến sắc. Lực lượng bảo thạch bên trong vô hạn lực lượng triệt để bị kích phát, cực kỳ khủng bố, đối mặt chung quanh bạo phát như là biển động mãnh liệt màu tím. Tự nhiên nội tâm sinh ra một cỗ hồi hộp cảm giác, trước đó chưa từng có uy hiếp theo đáy lòng bắn ra sinh ra. Thân hình lóe lên, tự nhiên trực tiếp rời đi tại chỗ. Hắn không cứu được Star-Lord cùng Gamora, bởi vì hai người là nhân vật chính, sẽ không dễ dàng chết đi. Riêng là Star-Lord, trong thân thể một nửa huyết dịch đến từ một loại nào đó cổ lão sinh vật huyết mạch, liền xem như nắm lực lượng bảo thạch cũng sẽ không chết đi. Tự nhiên đào tẩu, ngay tại hắn thoát đi cái này tòa nhà cao ốc thời điểm, cái này tòa nhà cao ốc tan rã, hóa thành hư vô. Ngoại giới cũng có rất nhiều người cảm nhận được cỗ này kịch liệt năng lượng, thanh thế to lớn, bất quá duy trì liên tục 30 giây hai bên, năng lượng màu tím biến mất không thấy gì nữa, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Tự nhiên thần niệm quét trong mắt, quả nhiên Star-Lord cùng Gamora không có việc gì, mà lực lượng bảo thạch thì một lần nữa bỏ vào vũ trụ linh cầu bên trong. Chỉ chốc lát sau, hai người lảo đảo từ bên trong đi tới. Đã các người hai cái không có việc gì lời nói, vậy chúng ta đi, tự nhiên nói ra. Ừ, Star-Lord gật đầu. Sau đó hỏi, bây giờ đi đâu đây? Đi Titan Tinh. Một bên Gamora sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi muốn đi Titan Tinh tìm Thanos. Bởi vì lúc trước Gamora nói qua Thanos trong tay có thế giới thạch. Giờ phút này nghe thấy tự nhiên nói đi Titan Tinh, Gamora chỗ nào vẫn không rõ tự nhiên đi Titan Tinh mục đích. Bởi vì Thanos quá cường đại đến không cách nào làm cho người phản kháng, cho nên Gamora mới lộ ra hoảng sợ biểu lộ, liền cái danh xưng này vì vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân. Đang nghe Thanos thời điểm, đều lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ.